Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, gặp Bỉ Bỉ Đông. Được sách phong thánh tử về sau cũng là tốt, muốn gặp người nào chỉ thấy người nào, trước kia tiến vào giáo hoàng điện thời điểm còn cần thông báo. Hiện tại không cần, thân phận sáng lên. Trực tiếp liền có thể tiến giáo hoàng điện tìm Bỉ Bỉ Đông. Chỉ chốc lát sau, Lục Huyên đã đến thiên điện bên ngoài, đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn. Bỉ Bỉ Đông cái kia tuyệt mỹ bóng người tất cả đều đập vào mi mắt. Là Tiểu Uyên sao? Vào đi. Lục Huyên tiếng bước chân chưa từng thả nhẹ, lấy Bỉ Bỉ Đông cảm giác tự nhiên là trong nháy mắt liền biết có người đến. Mà có thể tại không có thông báo tình huống dưới thì tiến thiên điện tìm nàng cũng chỉ có Lục Huyên một người. Nghe được Bỉ Bỉ Đông thanh âm, Lục Huyên trực tiếp liền bước vào thiên điện. Thiên điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ghế, trước người trên thư án bày đầy các loại văn thư. Bỉ Bỉ Đông trong tay còn cầm lấy một cái tinh tế bút lông, ngay tại phê duyệt lấy. Nghe được Lục Huyên tiến đến tiếng bước chân, Bỉ Bỉ Đông đem bút để xuống, nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy toàn thân áo trắng, lộ ra phong thần tuấn lãng Lục Huyên. Bỉ Bỉ Đông khóe môi nhỏ vạch, mang trên mặt một tia ấm áp nụ cười. Trở về rồi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói nói. Về đến rồi. Nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông mỹ nhan, Lục Huyên nhẹ nói nói. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông coi là thật phá lệ xinh đẹp. Nàng thân mang một thân hoa lệ giáo hoàng miện bào, trên đầu mang theo giáo hoàng mũ miện, cả người hiển lộ ra một cỗ cao quý ung dung khí chất. Nàng khuôn mặt là như vậy mỹ lệ trắng nõn, không có một chút tì vết, phấn con mắt màu đỏ sờ sờ động lòng người, tựa như là biết nói chuyện đồng dạng, cái kia hơi hơi nhíu lên mi đầu lại làm cho nàng giữa lông mày nhiều một vệt sầu bi. Mà cái này lau sầu bi không chỉ có không có phá hư nàng mỹ lệ, ngược lại để cho nàng nhiều hơn một loại thảm thiết mỹ cảm. Ung dung khí độ tăng thêm cái này thảm thiết mỹ cảm để Bỉ Bỉ Đông mị lực đạt đến cực hạn. Mà cái kia sau cùng mỉm cười, càng là như trăm hoa đua nở đồng dạng, long lanh không gì sánh được. Cho dù là Lục Huyên thấy qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng là mỗi một lần gặp Bỉ Bỉ Đông, lại đều sẽ bị nàng kinh diễm đến. Dung nhan của nàng cũng không phải là đẹp nhất, Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đều muốn hơi thắng nàng một bậc. Nhưng là nàng lại là đem ung dung cùng lộng lẫy, kiên cường cùng yếu đuối kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, tạo thành chính mình đặc biệt phong cách cùng khí chất. Luận mị lực, nàng hoàn toàn không tại Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na phía dưới. Có lúc, một người mị lực cũng không chỉ là nhìn dung nhan, mà dung nhan cũng không phải là phán đoán mỹ nữ duy nhất tiêu chuẩn. Ngoại trừ dung nhan bên ngoài, còn có khí chất là loại rất thần kỳ đồ vật. Một nữ nhân, cho dù là dung nhan tuy đẹp, nhưng nếu như không có khí chất của mình, như vậy nhiều nhất nhìn thêm mấy ngày liền sẽ cảm thấy chán ngán. Nhưng là có khí chất về sau thì không đồng dạng, không chỉ có chăm nhìn không ngán, ngược lại sẽ càng xem càng có vị đạo. Mà Bỉ Bỉ Đông không thể nghi ngờ là dung nhan và khí chất đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng là như vậy, dù sao lấy Lục Huyên ánh mắt chọn lựa đều là đứng đầu nhất mỹ nữ. Mà đỉnh phong mỹ nữ đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là khí chất cùng dung nhan cùng tồn tại. Cho nên chân chính mỹ nữ kỳ thật mỗi cái đều có chính mình đặc biệt mị lực. Khả năng đây cũng là một ít hoa tâm kẻ đồi bại nhóm ưa thích tìm mấy cái lão bà nguyên nhân đi. Mà những cái kia chỉ trêu chọc không cưới liền không nói, đây không phải là kẻ đồi bại, đó là cặn bã. Nhìn lấy Lục Huyên thẳng như vậy thẳng đánh giá chính mình, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt có chút ửng đỏ. Mặc dù nói Lục Huyên là đệ tử của nàng, nhưng là dù sao cũng là nam nhân. Huống chi Lục Uyên mặc dù mới 14 tuổi, nhưng là phát dục lại cực thành thục, xem ra cùng 20 tuổi thanh niên không sai biệt lắm. Lục Uyên như vậy nhìn lấy nàng, thân là một cái nữ nhân, vẫn là một cái rất ngây thơ nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng sẽ thẹn thùng. Đương nhiên đây cũng chính là Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ thân mật vô gian. Nếu như đổi một người như vậy nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, sợ là sớm đã bị kéo xuống ngũ mã phân thây, chớ nói chi là để Bỉ Bỉ Đông cảm thấy thẹn thùng. Trong lòng hơi có chút ngượng ngùng phía dưới, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng chừng Lục Uyên liếc một chút, bị Bỉ Bỉ Đông chừng một cái. Lục Uyên nhất thời đã hồi phục thần trí, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông có chút bất mãn biểu lộ. Lục Uyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, lão sư ngài quá đẹp, không cẩn thận có chút nhìn ngây người, liền biết nói lải nhải. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên, liếc một chút, oán trách nói, hắc hắc, nghe vậy, Lục Uyên cười hắc hắc, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Lại đây ngồi đi, Bỉ Bỉ Đông chỉ bên cạnh một thanh gì nhỏ nói ra. Nghe được lời này, Lục Uyên nhẹ gật đầu, đi ra phía trước, tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh ngồi xuống. Làm sao đột nhiên liền trở lại rồi? Ta nhớ được hiện tại khoảng thời gian này, tấn cấp thi đấu cần phải vừa mới bắt đầu đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, ôn nhu hỏi, ta cũng không muốn trở về, nhưng là thứ hai khảo bắt đầu, không thể không trở về. Lục Uyên chỉ trên đầu thánh kiếm lạc ấn, nhẹ nói, thứ hai khảo bắt đầu sao? Nghe được Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ nhàng nỉ non một câu. Há, đúng, lão sư, ngài tình huống như thế nào? Là sát khảo hạch còn thuận lợi sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Ngày xưa Bỉ Bỉ Đông cự tuyệt hải thần chi tâm, kỳ thật đến bây giờ, Lục Uyên trong lòng vẫn là có cái cành, trước mắt vẫn là thẳng thuận lợi. Nhìn lấy Lục Uyên mắt ân cần thần, Bỉ Bỉ Đông trong lòng ấm áp, nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lục Uyên đầu. Lão sư, ngài phải cẩn thận một chút, là sát thần dù sao cũng là ác niệm chi thần. Ta sợ hãi nàng sẽ ảnh hưởng đến ngài thần trí. Nếu như ngài phát hiện có cái gì không đúng, thì lập tức từ bỏ đi. Liền xem như ngài không thích hải thần truyền thừa, chúng ta cũng có thể tiếp tục tìm kiếm còn lại thần chỉ truyền thừa. Trên cái thế giới này thần chỉ truyền thừa có rất nhiều, chưa hẳn phải cứ cùng la sát đòn khiêng phía trên. Lục Uyên tận tình nói ra. Lão sư biết đến, ngươi cứ yên tâm đi, nhẹ nhàng vò lấy Lục Uyên đầu, Bỉ Bỉ Đông nhỏ giọng nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, sau đó bắt lấy Bỉ Bỉ Đông thả ở trên đỉnh đầu tay, nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay. Đúng rồi, ngươi đã trở về, như vậy ta thì truyền tin tức đi để sư tỷ của ngươi cũng trở về tới đi. Nhà đầu này nghĩ tới ngươi rất đau, những ngày này ngươi không tại, nàng mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, dùng cái này đến tạm thời đè xuống đối ngươi tưởng niệm chi tình. Sư tỷ của ngươi như vậy yêu ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Lần này chung kết kết thúc về sau, thật tốt bồi bồi nàng đi. Vừa vặn ta cũng có một chỗ muốn khiến hai ngươi đi lịch luyện một chút. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, lịch luyện một chút? Lão sư ngài nói là sát lục chi đô à? Lục Uyên hỏi, ngươi biết sát lục chi đô? Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông trên mặt hơi kinh ngạc. Ta biết, sát lục chi đô là đã từng tu la thần cùng la sát thần cùng nhau lưu lại di tích. Tại sát lục chi đô địa ngục, sát lục chàng thu hoạch được 100 liên thắng sau có thể đạp vào địa ngục lộ, mà một khi thông qua địa ngục lộ, liền có thể thu hoạch được sát thần xưng hào, đồng thời đạt được sát thần lĩnh vực cái thiên phú này lĩnh vực. Lục Uyên nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,